ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Có bao giờ trong cuộc đời bạn cảm thấy hối tiếc một điều gì đó chưa? Khi tôi còn đang hạnh phúc bên Đăng, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời của mình không có gì để hối tiếc cả. Nhưng ngay giờ phút này, tôi thấy tiếc nuối cả cái thanh xuân tôi đã đánh mất. Hối hận vì đã đi lấy chồng sớm, để rồi lời ru càng lúc càng buồn đau. Kết cục bi thảm cho kẻ chơi nhầm ván cờ cuộc sống. Nhưng chúng ta hãy tin một điều, mặt trời không bao giờ ngừng chiếu sáng, trái đất cũng sẽ không ngừng quay. Và khi bạn thua trong ván cờ này, thì bạn vẫn còn cơ hội chơi tiếp những ván cờ khác. Nếu bạn cho mình cơ hội, chỉ khác là giờ tôi đang chơi nó một mình thôi. Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiều em về đón con cún cho chị nhé. Chị đi đâu? Chị đi phỏng vấn. Công ty nào? Hai công ty, một công ty về bất động sản và một công ty về xuất nhập khẩu, còn một công ty nữa mai mới phỏng vấn. Ai, có vẻ đắt sâu nhờ. Thì cố thôi, không có tiền là chết đấy. Tiền ông đang cho chị đâu rồi? Tiền đó của con cún, còn để dành đi cấy tai nghe cho nó nữa kìa. Cái đó chị đừng lo, em thấy chỗ đó thoải mái đấy. Không, dù sao mình cũng phải làm, không thể phụ thuộc được, miệng ăn núi lở đấy nhá. Biết vậy, chị cứ chịu khó đi làm, thấy ông nào tốt thì... Thôi, một đã mệt rồi, thêm nữa cho đau đầu. Nhưng cũng không thể sống một mình cả đời được. Chuyện đó chị chưa tính đến, giờ ổn định đã. Tôi cầm túi đi ra cửa, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xin việc, nhưng đã rất lâu rồi tôi không làm như thế. Cảm giác ngồi cùng những bạn trẻ tuổi xinh đẹp khiến tôi thấy mình thua kém rất nhiều. Tôi bị loại ở công ty đầu tiên, vì lý do gì tôi cũng không biết nữa. Tôi bước ra khỏi cánh cửa, có lẽ bạn cũng hiểu cảm giác hụt hẫng của tôi, chút xót xa khi thấy mình vô dụng. Chẳng nhẽ không có anh, cuộc sống đó lại tệ vậy sao? Có phải tôi thật sự là một người đàn bà bất tài? Không, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi đi dạo một vòng quanh bờ hồ, khẽ hít một hơi thật sâu, trang điểm cho mình thêm chút phấn, tô thêm chút son cho cảm giác bớt nhợt nhạt. Tôi chờ đợi giờ phỏng vấn tiếp theo. Đây là một công ty bất động sản và tôi có đủ kinh nghiệm làm công việc này. Tất nhiên là tôi được nhận. Tôi vui sướng về nhà. Đứa con gái đã ngồi đó, vui vẻ chơi cùng dì. Thấy tôi cầm một bọc đồ trên tay, nó mấp máy hỏi mẹ. Gì thế mẹ? Đồ ăn. Nào, chúng ta ăn cơm thôi, mẹ con về rồi đấy. Nó đứng dậy, đôi mắt rưng rưng. Bố, ăn. Tôi tự nhiên khựng lại, quay sang nhìn nó. Lúc nãy em đi đón nó, thấy bố nó đến chơi với nó. Tôi chợt thấy có gì đó xót xa trong cổ họng. Bố nó có nói gì không? Bố nó đưa cho cái này. Tôi cầm lấy cái phong bì, tiền chu cấp cho con, cái khoản mà anh đã hứa sẽ chi đều cho con mỗi tháng. Chúng tôi chia tay nhau cũng hơn một tháng rồi. Nhanh thật đấy. Cái Tết đầu tiên chúng tôi không có nhau, Tết đầu anh chung đôi bên người khác. Sự thật là anh không còn là gì của tôi nữa rồi. Thứ duy nhất liên quan giữa chúng tôi là nó, đứa con gái đang học nói của tôi. Thấm thoát tôi đã làm việc ở đây được 3 tháng. Hôm nay sếp mời chúng tôi đi ăn, vì tôi mới được thăng chức nên cũng không tiện từ chối. Chúng tôi ngồi với nhau đến 7 giờ tối. Khi tôi chuẩn bị đứng lên và ra về thì giật mình khi thấy một người đàn ông xuất hiện. Tôi sợ hãi mà nép sang một bên. Chào mọi người, chào mọi người. Người đó đã nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu lịch sự. Khánh khỏe không? Tôi ngồi sát vào chị đồng nghiệp, khẽ gật đầu trả lời theo phép lịch sự. Hai người biết nhau à? Chúng em biết nhau lâu rồi. Vậy ngồi đi, ngồi xuống đây. Gọi từ nãy mà không thấy là thế nào? Chúng em đi tỉnh có tí việc, anh gọi là phải về luôn đấy. Anh Tôn kéo ghế ngồi ngay cạnh tôi. Tôi sợ đến rùng mình vội đứng lên. Em xin phép về trước ạ. Gì mà đã về? Em còn cháu nhỏ. Anh Tôn ngẩng lên nhìn tôi. Cún nó có gì trông rồi, ngồi đây với anh chút đi. Anh cũng có việc cần nói với em. Em phải về rồi ạ. Tôi cúi chào mọi người rồi vội vàng đi ra cửa. Đi được một quãng thì anh Tôn cũng đuổi theo tôi. Khánh, Khánh, nghe anh nói đã. Anh Tôn nắm tay tôi kéo lại, tôi sợ run lên. Buông ra, tôi giật tay tính chạy. Không, em bình tĩnh đã, anh không làm gì em cả đâu. Anh Tôn nắm chặt tay tôi. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi em chuyện hôm đó. Anh lúc đó không kiềm chế được bản thân, vì anh không muốn giấu giếm tình cảm dành cho em nữa. Anh thôi đi, em không muốn nghe. Anh xin em, giờ chúng ta đều được tự do rồi. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Cho anh cơ hội, cho dù chuyện này bất ngờ với em, nhưng những ngày qua anh không tìm em là vì anh muốn em bình tĩnh lại. Giờ mọi chuyện ổn rồi, mong em cho anh cơ hội. Anh thôi đi, chúng ta là bạn, đừng nói những câu buồn cười như thế. Em chưa bao giờ là bạn của anh, và nếu là bạn thì cũng yêu nhau được. Anh làm ơn để cho tôi yên. Tôi nhìn anh ta dứt khoát. Khánh, đừng đối xử với anh như thế. Để tôi yên, tôi nhắc lại với anh rồi đấy, tránh xa tôi ra. Tôi quay đi, anh Tôn tóm tay tôi giữ lại, bước lại phía sau tôi, đứng sát tôi khiến tôi run sợ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thật lòng quan tâm đến em. Tôi không nói gì nữa mà giật tay, bước đi thẳng ra phía trước. Đến lúc ra đến cửa rồi, tim tôi vẫn còn run rẩy. Nhưng đó mới là khởi đầu của câu chuyện về anh ta. Ngày hôm sau, đón tôi là một bó hoa đặt trên bàn làm việc. Cả phòng nhìn tôi tủm tỉm cười. Chị Khánh sáng sớm đã có điện hoa rồi đấy, sướng thế. Như này ai cũng muốn độc thân. Tôi ngồi xuống cầm tấm thiệp cài trong đó. Chúc em ngày làm việc hiệu quả, nhớ em. Tôi quay lại phía giọng đọc to tướng. Cả phòng mấy chục con người cười ồ lên, nhào nhào vì cái bó hoa không biết của ai. Nhưng tôi thì biết. Về chỗ ngay. Tôi cau mày quát. Cậu ta chạy thẳng về. Tôi cúi xuống không nói gì, lén cho bó hoa xuống dưới bàn thay vì để nó trên bàn, khoe với cả thiên hạ là tôi được nhận hoa. Tôi không thấy tự hào gì về nó. Ngày hôm sau lại một bó hoa nữa được gửi tới. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Hình như anh ta đang tấn công tôi tới tấp, trong khi tôi thấy nó rất phiền lòng. Tôi cầm điện thoại mở Zalo vì đã xóa số anh ta. Cảm ơn anh vì bó hoa, nhưng đề nghị anh đừng gửi hoa cho tôi nữa. Anh chỉ muốn em vui. Tôi không những không vui mà còn thấy rất phiền phức. Có gì mà phiền phức? Đừng có hỏi. Nếu em không muốn nhận hoa, vậy cho anh đón em đi về mỗi ngày nhé. Anh ta thẳng thắn. Thôi phiền lắm, tôi rất nhiều việc. Anh chờ được. Không cần, để tôi yên. Anh làm thế là làm phiền tôi đấy. Anh đã nói anh xin lỗi chuyện đó rồi cơ mà. Sao em vẫn còn giận anh như vậy? Tôi không giận anh, nhưng tôi không thích anh. Anh thông cảm. Giờ có thể em không thích, nhưng anh mong em cho anh cơ hội. Rồi em sẽ biết anh yêu em nhiều đến như thế nào. Tôi im lặng. Xin em đấy. Tránh xa tôi ra. Không, anh yêu em. Anh cần em. Anh ta nhắc lại câu đó khiến tôi rùng mình. Hôm sau trên đường đi làm về, lúc nhìn qua gương, tôi thấy chiếc xe anh ta đang chạy ngay sau tôi. Tôi thấy sợ, cố giữ vững tay lái về đến nhà đóng cửa. Chị sao thế? Không, không sao. Có chuyện gì à? Ai nói gì chị? Không, thế làm sao mà mặt mũi như mất sổ gạo thế kia? À, không có gì. Tôi ngó ra cửa sổ, chiếc xe anh ta đỗ đầu ngõ một lúc rồi cũng bỏ đi. Anh ta biết nhà tôi rồi, biết tôi ở cùng em gái nữa chứ. Quả không phải là bình thường. Tôi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh gọi. Giờ anh muốn gì? Anh nói đi. Anh không muốn gì cả. Anh chỉ mong em cứ bình thường, cứ gặp anh như trước kia. Còn em có đón nhận anh hay không, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy. Được rồi, nhưng xin anh hãy để cho gia đình tôi được yên. Anh không làm gì em, cũng như gia đình em hết. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cảm thấy chúng ta không hợp nhau, thì mong anh từ bỏ và đi tìm người khác, đừng làm phiền tôi nữa. Được rồi, anh sẽ làm như vậy. Tôi cúp máy đứng thẫn thờ, cô đơn. Thật ra cũng không bình yên như những gì người ta đã nghĩ. Anh Tôn không làm cùng công ty tôi, nhưng dường như có cải thám tử theo dõi tôi thì phải. Nhất cử nhất động tôi đi đâu, làm gì, với ai, hình như anh ta đều biết. Buổi chiều tôi có hẹn với khách, trước khi đi anh ta gọi điện cho tôi. Chiều em có đi đâu không? Có, tôi đi có việc. Để anh chờ em đi được không? Anh rảnh vậy à? Với em, anh luôn rảnh. Cảm ơn anh, nhưng tôi tự đi được. Em đi với ai? Đến chỗ nào? Anh đang kiểm soát tôi đấy hả? Không, anh hỏi vậy là sợ em về muộn, không yên tâm thôi. Dạo này đường đông, đi không an toàn. Tôi tự đi được, không cần anh lo đâu. Khánh, em đừng nói thế. Anh không lo cho em thì lo cho ai? Anh có thể tìm người khác mà lo cho họ. Hãy dành tình cảm đó cho những người cần nó. Tôi thật sự là không cần. Em đang làm anh mất kiên nhẫn đấy. Anh ta nói như dọa tôi. Tôi im, thu dọn đồ đạc vào túi rồi đứng lên đi ra ngoài. Tôi tính đi ăn nhẹ gì đó buổi trưa, rồi xem lại đống tài liệu để chiều nay đi nói cho suôn sẻ. Nhưng vừa vào quán ngồi được khoảng 10 phút thì anh ta xuất hiện. Thấy anh ta tiến lại, tôi tính đứng lên. Khánh, em định đi đâu? Tôi đi có việc. Không ai đi vào giờ ăn trưa như thế này đâu. Đó là chuyện của tôi. Anh nghĩ em đang tránh anh. Không. Vậy em ngồi đi. Tôi bận rồi. Là em đang tránh anh. Anh đã nói hãy cho nhau cơ hội. Nếu không được thì buông tay. Không có gì hối tiếc. Đằng này cơ hội em để đâu? Hay em toàn trốn tránh? Người ta có câu, theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo đó. Tôi đứng im không dám ngẩng lên nhìn anh ta, vì sợ, sợ ánh mắt đắm đuối của anh ta nhìn tôi. Anh ta đưa tay kéo tay tôi giật lại. Ngồi đây ăn với anh đi, lâu lắm rồi không ăn cùng nhau. Tôi ăn rồi, vậy ngồi đây với anh. Giọng anh ta dịu dàng chứ không đáng sợ như những gì tôi đã nghĩ. Tôi ngước lên, ánh mắt anh ta đầy tình cảm nhìn tôi. Có chút gì đó khiến tôi thấy vơi đi nỗi sợ. Tôi theo tay anh ta bước lại ghế ngồi xuống. Em ăn gì rồi? Tôi ăn đủ rồi. Ăn thêm đi, dạo này em gầy lắm. Tôi không nói gì mà ngồi im. Anh ta gọi thêm hai suất đồ ăn. Tôi không ăn. Em không ăn, anh mớm cho em ăn đấy. Anh ta cười cười nhìn tôi. Còn tôi nhớ lại nụ hôn của anh ta mà bỗng thấy rùng mình. Tôi sợ thực sự. Ngoan ngoãn cầm cái thìa xúc đồ ăn lên miệng. Ăn xong em đi đâu, anh chở đi. Anh không phải đi làm à? Có chứ, vậy anh đi đi. Đưa em đi xong anh sẽ đi. Khi nào về gọi anh đưa em về. Anh làm tôi thấy mệt mỏi, ngột ngạt quá rồi đấy. Không, em sẽ quen với nó ngay thôi. Phụ nữ sinh ra là để yêu, và em là người anh yêu. Anh ta nói thẳng rồi nhìn tôi tỉnh tứ. Tôi cúi xuống tránh ánh mắt như muốn nuốt trọn tôi vào lòng. Sau khi ăn xong, anh ta dành phần chở tôi đến gặp khách hàng. Xác nhận đó là người tin cậy mới rời đi và chiều đến lại tới chỗ đó chở tôi về. Nhìn qua người ta cứ nghĩ tôi hạnh phúc khi được người ta quan tâm đến như vậy, nhưng thật tình tôi thấy nó khó chịu vô cùng. Mấy ngày hôm sau tôi không đến công ty mà xin đi hỗ trợ cấp dưới. Tôi để điện thoại ở chế độ rung, hạn chế nghe điện thoại vì sợ anh ta gọi. Đúng thật, anh ta gọi liên tục, gọi nhiều đến mức tôi cũng phát hoảng với sự quan tâm đó. Tôi đi đường mà mắt trước mắt sau, nhìn như kẻ cắp sợ bà già. Quả là một cảm giác ngột ngạt. Tôi ước tôi không cô đơn như thế này. Bởi khi hoa có chủ rồi, chẳng ai còn muốn nhòm ngó tôi nữa. Còn khi tôi cô đơn, sẽ tạo cho đàn ông cảm giác mong muốn được che chở, sợ tôi một mình buồn và cô đơn. Có lẽ không chỉ tôi, mà bất cứ người đàn bà đơn thân nào đều từng gặp hoàn cảnh đó. Tôi đi ra khỏi cửa cùng mấy cậu em cấp dưới. Anh ta bước nhanh vào nhìn họ và nhìn tôi. Em tránh anh là để đi với đàn ông à? Chúng tôi ngẩng lên nhìn. Em nói đi chứ. Anh ta như mất kiên nhẫn. Đây là anh em đồng nghiệp trong công ty, mong anh đừng suy diễn. Anh suy diễn sao? Vậy anh hỏi em, tại sao em không chịu nghe máy của anh? Có phải em có người khác? Anh buồn cười thật đấy. Chúng ta có là gì của nhau? Vậy tôi có người khác liên quan gì đến anh? Em... Anh đã nói với em thế nào rồi? Tôi biết, nhưng tôi có quyền lựa chọn. Tôi có quyền cho ai cơ hội là quyền của tôi. Em không thể đối xử với anh như thế được. Vậy anh làm ơn để tôi yên. Tôi cũng cần có không gian để thở. Đừng o ép tôi thêm nữa. Anh không o ép em. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Bảo vệ tôi thì tránh xa tôi ra, cho tôi về. Tôi đi qua mặt anh ta. Anh ta giữ tay tôi lại. Tôi giật ra. Anh kia, đề nghị anh tôn trọng phụ nữ. Cậu bạn đồng nghiệp tôi bước lại ngăn anh ta. Tôi không tôn trọng cô ấy hồi nào. Anh làm vậy tôi thấy cô ấy hoảng. Cô ấy không muốn nói chuyện với anh cơ mà. Cậu biết à? Tránh xa ra. Đừng có xía vào chuyện của người khác. Nhưng đây là sếp tôi. Sếp cậu thì cũng là bạn tôi. Tôi thấy chị ấy không muốn như thế. Cậu thôi đi. Đừng nói chuyện khó nghe như vậy ở đây. Tôi nghĩ tôi có thể đưa chị ấy về được. Cậu ta tiến lại xách cái túi cho tôi. Anh Tôn cũng tiến lại chặn. Cậu nên biết cậu là ai và mối quan hệ này có cần cậu hay không. Đừng chen vào chuyện người khác. Về lo chuyện nhà mình đi. Vậy anh cũng để chị ấy yên đi, chị ấy không cần anh. Mày đang làm tao mất kiên nhẫn rồi đấy. Anh ta cau mày, cậu nhân viên cấp dưới của tôi nhất quyết không cho anh ta động vào tôi. Anh ta đang dần mất bình tĩnh, cho đến khi không làm chủ được thì đưa tay lên, tính tát cậu ấy hay đánh cậu ấy, thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh ta. Tất cả chúng tôi cùng ngước lên nhìn, đôi mắt tôi mở to tướng khi nhận ra người đó. Đôi môi tôi mấp máy mãi mới thốt lên lời Long. Khuôn mặt Long lạnh lùng, bàn tay vẫn tóm chặt tay anh ta. Anh ta cũng quay lại nhìn Long. Mày là thằng nào? Anh không cần biết tôi là ai, nhưng anh đang làm ồn nơi công cộng, quấy rối phụ nữ và đe dọa người khác. Long đưa ra hàng loạt những điều không phải ở anh ta. Tao làm gì kệ mẹ tao, không liên quan gì đến mày. Nhưng người anh đang làm phiền là bạn tôi. Khuôn mặt anh ta càng cau có hơn. Anh ta quay hẳn lại đối diện với Long. Bạn mày là ai? Là Khánh. Mày có quan hệ gì với cô ấy? Là bạn. Vậy tao là người yêu cô ấy, tránh ra. Không, không phải. Tôi xua xua tay. Long nhìn tôi rồi nhìn anh ta cau mày. Đấy, Khánh nói anh không phải bạn trai cô ấy. Vậy thì đừng có mà nhận nhằng ở đây. Đi chỗ khác đi, đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu tao nói không thì mày làm gì được? Khánh đang giận tao nên nói thế đấy. Tôi không hề có bất cứ liên quan gì đến anh, mong anh hãy tự trọng, đừng nhận nhằng như vậy, dễ làm người khác hiểu lầm. Anh làm ơn tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa. Em... Anh ta tính quay lại phía tôi, nhưng Long vẫn nắm tay anh ta rất chặt. Anh nghe thấy chưa? Tránh xa cô ấy ra. Tao không tránh mày làm gì được. Anh nghĩ tôi làm gì được anh? Long cau mày trước mặt vẻ đầy khiêu khích của anh ta. Tôi tiến lại. Long, thôi, không chấp anh ta. Tôi đâu có chấp, chỉ là anh ta thích khiêu khích thôi. Bỏ qua đi, cảm ơn cậu, tôi về đây. Ừ, tôi cúi xuống đi, tôi ngại với Long. Chuyện rắc rối này lại để Long ra tay giúp. Này, Khánh. Gì cơ? Tôi quay lại nhìn. À không, cậu về đi, hẹn gặp lại. Tôi gật đầu đi thật nhanh ra cửa. Tôi thoát chết rồi. Ngày hôm sau tôi không dám đi làm nữa. Tôi sợ anh ta quá đi chứ. Công ty đó không còn là nơi an toàn để tôi trú ngụ nữa rồi. Hay mình báo công an đi. Mình không có bằng chứng cụ thể. Chị cứ báo đi, có thể công an giúp mình được gì thì sao. Tôi đi lên công an, nhưng vì chẳng có bằng chứng rõ ràng gì về chuyện đó, nên công an cũng không giúp gì được chúng tôi cả. Tạm thời chị nghỉ làm ít hôm, rồi sang làm công ty khác đi. Ừ, có khi chị em mình xin chỗ nào xa xa anh ta, rồi thuê luôn nhà ở đó cũng được. Còn công việc của em sẽ thu xếp được, chị đừng lo. Tôi ở nhà mà điện thoại anh ta vẫn gọi liên tục để tìm tôi. Nếu bên dưới chỗ tôi ở không có cánh cổng đóng kín, thì có lẽ anh ta đã lên đây, gõ cửa nhà tôi rồi cũng nên. Tôi đứng phơi quần áo mà thấp thỏm nhìn ra phía đường, chỗ anh ta đang đỗ xe, tiếng điện thoại reo lên liên tục. Tôi nhìn vào màn hình, là số lạ. Tôi không dám nghe nữa, tôi sợ anh ta dùng số khác để gọi. Mang điện thoại vào nhà vứt vào trong tủ đóng lại, tim tôi run lên. Giờ tôi ở nhà một mình, nếu anh ta có lên đây thì sao nhỉ? Tôi đi vào bếp lấy con dao thái, đi ra cài ngay chỗ để dép, để nếu anh ta có làm liều đến đây thì tôi cũng liều mình với hắn. Tôi không thể để hắn ăn hiếp chúng tôi như vậy được. Đến chiều tối khi chiếc xe kia đã rời đi, tôi mới dám ra đường đi đón con. Lúc quay về đứa em gái đã về, tôi mới dám mở máy. Cả chục cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hóa ra số điện thoại gọi tôi là số của Long. Không thấy tôi nghe máy nên Long nhắn lại. Là Long đây, cho hỏi đây có phải số Khánh không? Chào Khánh, nếu là Khánh thì nhắn tin hay gọi lại cho Long nhé. Tôi cầm điện thoại mà hồi hộp. Là Long thật hay không tôi không biết. Nhưng nếu thật sự là Long, tôi cũng không biết mình có nên liên lạc lại với cậu ấy không. Cho dù chúng tôi từng một thời thân thiết, nhưng vì tôi có người yêu, tôi chọn đăng mà Long mới bỏ đi không tin tức như vậy. Tôi thấy ngại khi nhận sự giúp đỡ của Long. Không biết giờ Long đã có gia đình chưa? Nếu biết tôi ly hôn, không biết có thương tôi hay cười vào mũi tôi không nữa. Tôi cầm điện thoại rồi đặt lên đặt xuống nhiều lần, cuối cùng quyết định không nhắn lại. Trở lại với cuộc sống, tôi đã xin được việc ở một công ty khác và bắt đầu công việc mới của mình. Nhưng dường như anh ta không chịu chấp nhận việc tôi không có tình cảm với anh ta. Hay anh ta không tin vào điều đó? Anh ta thường đứng chờ tôi ở cửa nhà, hay bám theo mỗi khi tôi ra ngoài. Chiều nay, sau khi tôi ra khỏi siêu thị, thì anh ta đứng chặn trước mặt tôi. Tôi sợ hãi lùi lại. Khánh, anh ta bước lại phía tôi. Anh tìm tôi làm gì? Tránh xa tôi ra. Không, anh muốn gặp em. Anh nhớ em. Tôi đã nói tôi không thích anh rồi. Làm ơn để tôi yên. Nhưng anh yêu em. Hãy chấp nhận anh. Em muốn gì cũng được. Anh sẽ làm. Vậy anh hãy tránh xa tôi ra. Không, Khánh, xin hãy chấp nhận anh. Không, tránh xa ra. Tôi lùi lại còn anh ta tiến lên. Tôi sợ hãi mà kêu lên. Tránh ra, đừng có lại đây. Tôi quay sang cầu cứu những người bên cạnh. Anh ơi, cứu em. Anh ta là người xấu. Mọi người quay lại nhìn chúng tôi. Có ai nói một người đàn ông mặc vest lịch sự lái ô tô là người xấu không? Đã thế anh ta còn đi dụ dỗ một bà già như tôi, chứ không phải mấy cô học trò hay hot girl nào đó. Đến tôi nghe còn thấy vô lý nữa là không phải đâu ạ, chúng tôi yêu nhau, chỉ là tôi có lỗi nên cô ấy đang giận. Anh ta giang tay ra đẩy hòa khí. Tôi vẫn lùi lại cho đến khi đứng sát vào tường. Tránh xa tôi ra, cứu tôi, ai cứu tôi với? Khánh, em bình tĩnh đi được không? Anh đã làm gì em đâu? Tôi vẫn la lên như vậy. Mọi người đi qua chẳng ai nghĩ tôi là kẻ bị hại hết. Họ còn nghĩ tôi đang làm màu. Sự thờ ơ tránh phiền phức của con người thật là đáng sợ. Cho đến khi mấy anh bảo vệ tiến lại thì anh ta đã nắm được cổ tay tôi. Tôi giật ra. Buông tôi ra. Em đừng làm như vậy. Anh chỉ muốn em nghe anh nói một lần thôi. Tôi không muốn nghe. Tránh xa ra. Xin hãy cho anh nói. Xin hãy cho anh giải thích. Em làm cho anh mất hết kiên nhẫn rồi đấy. Tôi giằng ra. Có chuyện gì đấy ạ? Anh bảo vệ trẻ tiến lại. Anh ta đang uy hiếp tôi. Tôi run run. Anh ta vẫn nắm tay tôi không rời. Xin hãy cứu tôi. Không phải vậy. Anh ta cãi ngay. Anh chị là gì của nhau? Không là gì hết. Tôi là bạn trai và sắp là chồng cô ấy. Vậy tại sao chị ấy lại nói như vậy? Là tôi có lỗi nên cô ấy không muốn gặp tôi. Tôi đến đây để xin tha thứ. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Anh ta nắm tay tôi. Tôi vẫn vùng vằng giật ra. Miệng kêu lên cầu cứu mà họ quay đi. Có lẽ họ ngại liên quan đến mấy chuyện này. Xã hội là vậy. Hiếu kỳ đứng xem. Nhưng giúp đỡ thì rất ít. Anh ta kéo tôi lại giữ chặt tôi trong tay. Em bình tĩnh. Anh chỉ muốn nói chuyện. Buông tôi ra. Anh muốn gì? Anh chỉ muốn nói chuyện. Tôi không tin anh. Buông ra không tôi kêu lên đấy. Em kêu từ nãy không ai nói gì nữa rồi. Giờ em ngoan đi. Không thể anh không biết anh sẽ làm gì em đâu. Tôi giật tay anh ta ra. Tính chờ lúc anh ta sao nhãng mà bỏ chạy. Ấy vậy mà anh ta vẫn nắm tay tôi thật chặt. Chúng ta kiếm quán nước nào đó ngồi đi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh ta nghe tôi nói vậy thì trừng trừng mắt nhìn. Em... Anh ta bước thêm một bước. Bế bổng tôi lên đi nhanh ra xe. Tôi chỉ kịp la lên. Anh ta đã lấy tay che miệng tôi lại. Em làm anh mất kiên nhẫn rồi đấy. Em càng chống cự, em càng thiệt. Tôi đứng im, anh ta nhét tôi vào xe. Tôi bối rối rút điện thoại ra. Nhưng giờ cầu cứu ai? Bố tôi thì không thể chạy lên nhanh như vậy được. Còn đứa em gái thì nó yếu thế quá. Thôi, tùy cơ ứng biến vậy. Anh ta bước vào xe. Tôi giấu cái điện thoại xuống ghế vì tôi sợ anh ta sẽ lục túi tôi. Chiếc xe đưa chúng tôi đến nhà hàng. Tôi nuốt nước bọt khó khăn. Nếu như hôm nay tôi có lọt vào tay hắn, không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chưa tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ chung đụng với đàn ông khác ngoài Đăng, và càng không tưởng tượng được người đó là Tôn. Không bao giờ. Xin anh để tôi đi. Anh không làm gì em hết. Em vào đi. Anh muốn gì? Anh chỉ muốn ăn cùng em một bữa. Ánh mắt tôi rụt rè theo anh ta đi vào. Anh ta nắm tay tôi như chúng tôi là một đôi. Tôi dù muốn rút tay ra cũng không được. Cho đến khi chúng tôi yên vị trên ghế. Trên bàn ăn nến được thắp, có rượu và hoa rất lãng mạn. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta lại làm như thế này. Khánh, thật ra hôm nay là sinh nhật anh. Ánh mắt anh ta trùng xuống. Anh chỉ muốn cùng em đón một ngày sinh nhật trọn vẹn. Xin em hãy ở bên anh, coi như món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà anh được nhận từ trước đến giờ. Tôi nghe cũng xúc động, khẽ nhìn anh ta dò xét. Anh xin lỗi vì mọi lần đã làm em sợ. Nhưng anh không có ý đó, chỉ là anh không muốn ai giành lại mất em đi thôi. Tôi vẫn ngồi im nghe anh ta độc thoại, Lát sau nhân viên mang vào một cái bánh kem nhỏ và mấy ngọn nến. Hai chúng tôi nhìn nhau trong ánh nến. Tự nhiên tôi lại thấy anh ta thật đáng thương. Tại sao anh ta lại thích tôi như vậy nhỉ? Anh đã ước ngày này từ lâu lắm rồi, khi chúng ta còn đi học cùng nhau. Ánh mắt anh ta ánh lên tia xúc động. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh biết anh ích kỷ, nhưng chưa bao giờ anh quên được em. Chỉ có em mới làm cho anh được hạnh phúc, Khánh à. Tôi vẫn ngồi im nhìn anh ta đang trải lòng. Giờ chúng ta cùng độc thân, xin em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em. Anh sẽ yêu em, yêu con Cún như con của chúng mình. Tôi bối rối, là anh ta đang tỏ tình với tôi ngay tại đây sao? Anh Tôn, lúc này em nghĩ chưa phải lúc, vậy lúc nào mới là phù hợp? Chúng ta cũng cần tìm hiểu, như mọi người. Hơn 10 năm tìm hiểu rồi, anh không muốn chờ nữa. Tôi kiên nhẫn nghĩ cách để chuồn khỏi đây, nếu không nhớ anh ta có làm gì tôi thì sao? Tôi đưa tay lên động viên anh ta. Vậy hãy cứ ăn đi, ngày mai chúng ta tính tiếp nhé. Anh ta nghe tôi ngoan như vậy thì tôi vui ra mặt, tay nắm tay tôi đưa lên miệng thơm, ánh mắt nhìn tôi đầy hạnh phúc. Cảm ơn em, cảm ơn em. Hai chúng tôi ăn tối cùng nhau. Được một lúc tôi xin phép đứng lên, tay vén cái váy cài điện thoại vào trong quần. Anh ta chẳng mảy may nghi ngờ. Vào đến nhà vệ sinh, tôi tìm cách gọi điện. Giờ gọi cho ai đây? Gọi cho bố thì không kịp. Gọi cho đứa em gái thì ai trông con cho tôi? Gọi cho Đăng? Không, anh ta đang hạnh phúc bên vợ. Tôi không có đồng nghiệp nào thân thiết để gọi. Cuối cùng cũng nghĩ ra cái người nhắn tin cho tôi hôm trước. Cầu mong đó là Long thật. Tôi bấm vào số điện thoại đó. Đầu dây vang lên vài tiếng chuông rồi cũng mở máy. Nghe tiếng alo mà tim tôi run run. Long, cho hỏi số Long đúng không ạ? Ừ, mình đây, Khánh. Tôi không quan tâm đến giọng Long vui hay buồn, cũng không chào hỏi dài dòng mà vào luôn chủ đề. Cậu đến giúp mình được không? Có chuyện gì à? Tôn, anh ta đưa mình đến đây. Anh ta làm gì cậu? Long tỏ vẻ sốt sắng. Anh ta chưa làm gì, nhưng cũng không cho mình về. Cậu đang ở đâu? Mình ở khách sạn Crown, trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Cậu ở yên đó, nếu có thể ngồi yên trong đó chờ mình. Được. Tôi chưa kịp nói hết câu đã có tiếng gõ cửa. Khánh ơi, em ổn không? Tôi giật mình suýt rơi điện thoại. Em ổn, vậy ra ngoài được chưa? Nguội hết đồ ăn rồi đấy. Vâng, em chưa xong. Ngồi lâu trong đó không tốt đâu. Anh định gọi nhân viên mang chìa khóa ra mở cửa đấy. Ra đi, anh đợi. Anh ta đứng lù lù trước cửa. Tôi không trốn được, đành nhét điện thoại vào chỗ cũ rồi đi ra. Trên bàn hai ly rượu đã được rót đầy. Anh Tôn cầm lấy cái ly đưa cho tôi. Hôm nay là ngày vui của anh, Khánh uống với anh một ly nhé. Em không uống được rượu, nhấp môi thôi. Em bị đau dạ dày anh ạ, bác sĩ bảo là phải kiêng. Ừ nhỉ, dạo này anh thấy Khánh gầy đi, nhưng mà vẫn đẹp, Khánh đẹp lắm. Tôn nhìn tôi tỉnh tứ rồi gắp đồ ăn cho tôi. Tôi cười thầm trong bụng, đừng có lừa tôi uống rượu. Tôi từng thấy con gái uống rượu thiệt thòi như thế nào rồi. Giờ anh ta nghĩ tôi trẻ con hay sao? Em ăn đi, món này ngon lắm. Tôi cười gượng, cúi xuống tính đưa miếng đồ ăn vào miệng thì lại ngẩng lên. Anh, mấy giờ rồi ạ? 8 giờ 20 rồi. Thế là từ nãy đã hơn 15 phút rồi. Tôi quên không hỏi Long có gần đây không. Em phải về rồi ạ, con bé đang ốm. Ăn uống đàng hoàng đi rồi anh đưa về. Anh có làm gì đâu. Anh ta cười nhìn tôi. Tôi gật đầu cúi xuống, giả vờ đưa miếng thức ăn lên miệng. Xong lại ngẩng lên. Em quên, giờ anh thích quà gì em tặng anh? Có em là đủ với anh lắm rồi. Không, giờ em muốn tặng anh một món quà thật ý nghĩa. Vậy ăn đi, rồi quà có quà. Hay mai em mời anh ăn nhé. Được, anh đồng ý. Tôi đưa miếng đồ ăn lên miệng, nhưng tôi quá chủ quan. Cứ nghĩ chỉ có rượu anh ta mới bỏ thứ đó vào. Sau khi ăn miếng đồ ăn đó được chục phút, đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt dần tối lại. Cuối cùng có lẽ tôi đã gục luôn trên bàn ăn rồi. Không biết Long có kịp đến để cứu tôi không? Tôi mơ màng tỉnh dậy. Việc đầu tiên khi tôi nhớ ra chuyện hôm trước là ngồi bật dậy sờ tay lên người mình. Quần áo tôi vẫn còn nguyên. Tôi thở phào nhìn xung quanh. Trên cái ghế gần giường tôi đang ngủ, một người đàn ông nằm dài hết ghế, đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. Ánh mặt trời đã hé sáng, có lẽ người ta thức trông tôi cả đêm sao? Đêm qua có chuyện gì? Lúc tôi thiếp đi là lúc tôi không còn biết thêm điều gì nữa. Tôi nhẹ nhàng đi xuống dưới, kiếm nhà vệ sinh rửa mặt vì đau đầu. Đến lúc đi ra thì giật mình vì va phải người đàn ông đó. Long thấy tôi thì cười nhẹ, ánh mắt giảm hẳn đi sự lo lắng vài giây trước. Cậu dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi? Tôi vừa dậy. Thế nào, mệt không? Tôi khẽ cười lắc đầu. Chỉ đau đầu chút thôi, còn đâu không thấy sao? Hôm qua cậu đến cứu tôi đấy à? À, lúc tôi đến thì anh ta đã đi rồi. Tôi khẽ rùng mình. Vậy anh ta có làm gì tôi không? Long trả lời có vẻ ngây thơ, tay gãi gãi đầu. Hình như là có đấy. Mặt tôi căng như dây đàn, còn Long thì cười tôi ngây ngô. Khánh vẫn ngốc vậy. Cậu lừa tôi hả? Cậu làm gì anh ta? Không, đây là chuyện đàn ông với nhau thôi. Cậu an toàn rồi. Long vỗ vai tôi rồi quay ra ghế, ngồi nhìn tôi đi lại. Giờ nói cho tôi biết, sao lại như thế này? Sao cậu lại đi cùng anh ta? Là anh ta bắt tôi đi cùng, tôi không chống lại được. Long cau mày tức giận. Vậy cậu không gọi tôi sớm hơn? May mà tôi đến kịp, tôi còn chưa hỏi tội cậu. Cậu nói sai tên đường đấy. Tôi nói sai hồi nào? Chả đây, đây là đường Lê Đức Thọ chứ không phải là đường Nguyễn Hữu Thọ. May mà tôi nghe ra tên khách sạn này, nếu không giờ cậu thế nào tôi cũng không biết nữa. Tôi khẽ rùng mình ngồi xuống giường áy náy. Xin lỗi đã làm phiền cậu. Gì mà khách sáo vậy? Nhưng sao năm ngoái chúng ta gặp nhau, mọi thứ vẫn rất ổn cơ mà. Tôi cúi xuống, không biết phải giải thích sao. Tôi ngại với Long nhiều lắm. Nếu các bạn trong hoàn cảnh của tôi có lẽ cũng hiểu. Giờ kể lể chỉ làm mình xấu hổ hơn. Bọn mình không hợp vậy thôi. Long nhìn tôi, ánh mắt không thể hiện cảm xúc với câu nói vừa rồi. Hay là Long đang cười tôi nhỉ? Hôn nhân cũng giống như canh bạc nhỉ? Khó nói thật. Long thở dài, tôi ngồi im. Còn chuyện thằng cha kia, hắn là bạn học của chồng tôi. Tôi không nhớ hắn nhỉ? Anh ta hay đi học cùng chúng ta? Vậy à? Long tủm tỉm, tôi cau mày lườm. Long nói Long không nhớ họ, với ánh mắt khôn ngoan, nhưng khuôn mặt ngu ngơ giả vờ như không biết. Sao cậu không báo công an? Không báo được vì không có bằng chứng. Và lại chuyện nhỏ này công an người ta cũng không có thời gian mà can thiệp đâu. Công an Việt Nam hay nhỉ? Bên kia thì chuyện này gọi là quấy rối, mà hành động đó đáng bỏ tù từ lâu rồi. Vậy mà lúc tôi kêu họ còn nói họ không giúp được. Chỉ khi nào xảy ra chuyện họ mới vào cuộc. Xảy ra chuyện? Mẹ chúng nó. Thế để người ta chết mới bắt tay điều tra. Ức chế thật đấy. Tôi ngồi im. Giờ tôi không kêu được vào đâu. Cậu để đó tôi lo. Không thể để hắn làm bừa được. Tôi không hiểu động cơ của anh ta nữa. Giờ cầu xin anh ta cũng không được. Trốn tránh cũng không xong. Mà kêu báo công an anh ta không sợ. Báo công an mà như thế thì khác nào chờ chết. Thôi để đó. Cái quan trọng là phải nhổ tận rễ, để anh ta không nghĩ đến cậu nữa. Chứ nếu không thì trước sau gì, anh ta cũng lại tìm tới thôi. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Long nhìn tôi cười. Sao không đến với anh ta? Đàn ông cả thèm chóng chán mà. Long lại nói trêu tôi. Tôi đỏ mặt ngại. Đùa, thật, cậu nghĩ tôi dễ dãi đúng không? Không có. Tôi chơi với cậu nên tôi hiểu. Cảm ơn. Tôi lạnh nhạt. Lòng thấy tôi im thì quay sang nhìn. Tạm thời hắn không đến đây nữa đâu, nhưng từ từ để xem hắn làm gì. Và trước hết là nghỉ việc ở đó đi. Tôi nghỉ làm ở chỗ đó rồi mới qua đây, vậy mà hắn vẫn mò ra, đáng chết. Lòng cau mày. Đáng ra hôm qua phải cho nó không còn đường về. Vậy hôm qua... Lòng nhìn tôi cười, ánh mắt tăm tối hơn tôi nghĩ. Tôi lại đỏ mặt. Thôi không có gì. Chuyện đàn ông nói với nhau không giống phụ nữ đâu. Dậy tắm rửa rồi về đi. Long đứng lên, đi lại lấy cho tôi cái khăn tắm mà cô nhân viên mới đưa vào. Tôi đứng lên ngập ngừng đi vào bên trong kiểm tra thân thể mình. Không có dấu vết xâm hại nào. Tôi thở vào, may quá. Tắm rửa xong tôi đi ra. Long vẫn đút tay vào túi quần ngoài ban công, đang hút thuốc. Tôi nhớ hồi chúng tôi chơi với nhau, Long bỏ thuốc rồi, mà giờ có lẽ vì công việc mà cậu ấy hút thuốc lại. Long chở tôi về, trên suốt đường đi, tôi thấy mình bối rối vì Long nhìn nhiều. Có lẽ cậu ấy đang lựa chọn câu hỏi nào đó để phù hợp với tôi trong hoàn cảnh này và để phá vỡ cái sự khó xử đó, tôi lên tiếng. Nhưng đúng lúc đó Long cũng định nói. Cậu sống ở đâu? Tôi muốn hỏi cậu. Chúng tôi quay ra nhìn nhau rồi phì cười. Cậu nói trước đi. Chúng tôi lại nhìn nhau cười. Được rồi, để tôi nói trước. Long vẫn như xưa nhanh miệng hơn. Tôi muốn hỏi cậu, tại sao nhận được tin nhắn mà không chịu trả lời? Tôi ngồi im không dám nhìn lại Long, dù Long đang rất sốt sắng nghe câu trả lời. Vì... Tôi biết nói sao đây, vì tôi sợ vợ Long hiểu lầm, rồi lại khổ thân cậu đi giải thích. Long chạy chậm chậm quay lại sang nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím muốn cười mà không dám cười. Cậu nghĩ sâu sắc gớm. Tất nhiên, tôi là người sâu sắc mà. Thôi, tôi xin. Long đến đây thì lại phỉ cười, không phải sao? Phải, cậu là người, tôi biết, nhưng sâu sắc thì không. Long nói đùa, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Tôi quay sang nhìn Long. Thế giờ vợ chồng cậu ở đâu? Cô ấy vẫn bên kia. Sao vậy? Sao không về Việt Nam với cậu? Cô ấy... Long ngập ngừng, sắp sinh. Vậy à? Vậy Long sắp làm bố rồi. Chúc mừng nhé. Cảm ơn cậu. Tôi cũng chưa biết làm bố có khó không, và không biết dạy con như thế nào cho tốt. Cứ như Long là được rồi. Như tôi sao? Đúng vậy. Như Long là mơ ước của bao nhiêu người rồi đấy. Chưa chắc đâu. Đúng mà. Còn tùy gu của mỗi người, thích mặn hay nhạt nữa. Tôi ngại, giờ tôi mới nhớ ra tôi vô tư đến mức vô duyên rồi. Chúng ta đi ăn đi, rồi tôi đưa cậu về. Thôi, nếu Long bận cứ cho tôi ra chỗ kia, tôi lấy xe. Tôi bận cả đời, nhưng không bận hôm nay đâu. Long nói như giận tôi, ý là vì tôi từ chối đi ăn. Tôi quay lại nhìn khuôn mặt giận dỗi đầy chất trẻ con. Nhìn Long không ai dám nói 30 đâu. Vậy nói 20 rồi, tôi trẻ mà. Không, nói 3 tuổi thôi, suốt ngày giận dỗi. Giận hồi nào? Cậu soi gương đi. Tôi lúc nào cũng thế, đấy là phong cách đấy. Nghe thấy sợ quá. Được rồi, đi ăn đi. Tôi thức cả đêm qua vì cậu đấy. Cho tôi ăn gì nhanh, tôi sắp chết đói rồi đây này. Long vẫn ham ăn như vậy. Chúng tôi đến quán ăn. Tôi gọi cho Long mấy đĩa bánh cuốn cùng với chả nem, hai món mà cậu ta thích nhất. Nhìn Long ăn mà bao nhiêu kỷ niệm của tôi lại tràn về. Có bao giờ trong cuộc đời bạn cảm thấy hối tiếc một điều gì đó chưa? Khi tôi còn đang hạnh phúc bên Đăng, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời của mình không có gì để hối tiếc cả. Nhưng ngay giờ phút này, tôi thấy tiếc nuối cả cái thanh xuân tôi đã đánh mất. Hối hận vì đã đi lấy chồng sớm, để rồi lời ru càng buồn càng đau. Kết cục bi thảm cho kẻ chơi nhầm ván cờ cuộc sống. Nhưng chúng ta hãy tin một điều rằng, mặt trời không bao giờ ngừng chiếu sáng, trái đất cũng không ngừng quay, và khi bạn thua cuộc ván cờ này thì bạn vẫn còn cơ hội chơi tiếp những ván cờ khác. Nếu bạn cho mình cơ hội, chỉ khác là giờ tôi chơi với nó một mình thôi. Long sống ở đâu? Tôi ngập ngừng hỏi như quan tâm và phép lịch sự. Gần chỗ Khánh gọi. Là chỗ nào? Rồi Khánh sẽ biết. Rảnh qua chỗ tôi chơi. Vợ cậu biết có ghen không? Ghen qua nửa vòng trái đất à? Con gái phương Tây họ không như gái Việt đâu, không quá quan trọng hai chữ gia đình. Vậy thì tốt. Vậy Long làm gì? Tôi điều hành công ty cùng bố. Vậy sao không đưa cô ấy về đây? Cô ấy chưa học xong, với lại cô ấy cũng có công việc bên đó. Vậy sao cậu không bên đó? Phụ nữ có thai cần được chăm sóc. Tôi vẫn sang đó thăm cô ấy lúc rảnh. Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ? Long dừng lại nhìn tôi. Cậu đừng làm kinh doanh nữa, làm điều tra viên đi. Tôi phì cười. Tôi quan tâm mà. Ok, quan tâm gần đấy thôi nhé. Chủ yếu quan tâm tôi và quan tâm bản thân đi kìa. Giờ cậu tính sao? Tôi chưa biết. Về công ty tôi làm đi. Không. Long một lần nữa dừng đũa nhìn tôi. Biết thế tôi không cứu cậu. Cậu dám? Tôi dám chứ. Vậy tôi đến làm tạp vụ cho công ty cậu để trả ơn nhé. Ok, nhưng tôi không trả lương đâu nhé. Nói trước đấy. Được. Vậy con cậu ăn bằng gì? À quên, thôi tôi làm tạp vụ buổi tối, còn là nhân viên ban ngày. Buổi tối thì chỉ đến dọn nhà cho tôi thôi, chứ công ty đóng cửa không khiến cậu nữa đâu. Nhưng tôi không muốn làm phiền đến cậu. Đáng ra câu này cậu nên nói tối qua. Long lại chọc tôi. Thôi được rồi, tốt. Vậy hẹn cậu mai chúng ta gặp nhau. Nhưng tôi sẽ làm gì ở đó? Thử việc. Việc gì? Lau dọn phòng tôi chẳng hạn. Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ cân nhắc cậu làm đội trưởng đội lau dọn. Tôi bật cười vì sự lầy lội của Long. Long vẫn thế. Dễ gây thương nhớ cho mọi người. Trừ những người được Long quan tâm đặc biệt, thì Long lại lộ cái tính xấu là hơi ích kỷ, hay ghen và dễ mất kiểm soát khi bên họ. Có lẽ vì thế mà tôi ngày đó đã không chọn Long. Không biết giờ này Long còn như vậy không? Tôi nghĩ là Long đã lớn, đã trưởng thành, nên cái tính khí đó cũng dần dần mất đi. Được rồi, mai chúng ta gặp nhau nhé. Long hẹn lại lần nữa, là Long chủ động giúp tôi ngại quá, hay là để tôi tự đi xin việc. Tôi nghĩ tôi nên học cách độc lập. Cậu sao vậy? Tuyển cậu thì tôi đỡ phải đăng tin tuyển người. Ít ra tôi cũng thấy cậu thông minh, có bằng cấp tốt, rồi lại là người có trách nhiệm trong công việc, và ít nhất là người tôi tin tưởng để biết những thông tin quan trọng. Tôi nhìn Long đầy cảm kích. Cậu tin tôi đến vậy sao? Cũng như cậu tin tôi vậy. Được rồi, ăn đi, mai tính. Long đưa đĩa bánh cuốn cho tôi, rồi cúi xuống ăn mà không cho tôi nói nữa. Là mai tôi nhận lời qua chỗ Long làm, không biết khi chúng tôi làm việc với nhau, mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. Ngày đầu tiên tôi tới công ty của Long, mọi người cứ nghĩ tôi là một nhân viên mới phỏng vấn thành công đến nhận việc. Tôi đi theo cô thư ký mà nghe cô ấy giới thiệu như là thư ký của Long. Căn phòng tôi và cô ấy ngồi ngay gần cửa phòng Long. Việc đầu tiên tôi làm là học pha trà. Đây là công việc mà nhân viên mới nào cũng phải làm thì phải. Đống giấy tờ cần photo thì khá nhiều, khiến tôi mất cả buổi sáng. Long đi đâu đó mà không thấy về buổi trưa. Tôi ngồi một mình trong phòng vì mọi người đã ra ngoài hết. Khung cửa nhỏ bên cạnh bàn làm việc nhìn ra mấy cái ban công biệt thự màu vàng. Ánh nắng vẫn trải đều khắp nơi. Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng những cái ban công, những ngôi biệt thự kia làm cho tôi nhớ tới Đăng. Công việc của một thời đi vào máu tôi là sự cố gắng vun đắp, nỗ lực cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà khi người ta có tiền đồ rồi, người ta lại thay lòng, đổi dạ. Tôi hận anh, tôi thừa nhận, nhưng tôi nhớ anh vì sau những sai lầm vừa qua, chúng tôi chưa từng gặp lại. Giờ có lẽ anh đã hạnh phúc bên mẹ con cô gái đó, nên mới tránh mặt tôi như vậy. Có chút gì đó xót xa. Tôi gạt vội nước mắt, rồi cúi xuống nhìn vào màn hình. Sao vậy? Tôi giật mình khi nghe tiếng Long bên cạnh. Cậu ta về lúc nào? Đi cũng nhẹ đến mức tôi không phát hiện ra. Tôi đưa tay giữ ngực. Trời ạ, cậu về sao không nói gì? Tôi thấy cậu thẫn thờ nên xem cậu có chuyện gì. Ngồi một mình, chán à? Sao không gọi mấy cô kia vào tám cho vui? À không, tôi không có thói quen mang chuyện gia đình ra kể cho vui. Cậu khó tính quá, tôi lại nghĩ ai cũng vậy đấy. Tùy người chứ, nhưng như cậu là bị tự kỷ rồi. Vậy sao? Ừ, sang phòng tôi chỉ cho mà xem. Tôi đứng lên đi theo Long vào phòng. Long mở máy tính lên. Đây nhá, tự kỷ chính là không muốn tiếp xúc với nhiều người, ít nói và không quan tâm đến bản thân. Lại còn vậy nữa. Đây này, ngồi xuống mà đọc. Long đứng lên kéo tôi ngồi xuống ghế. Đâu, sao tôi không thấy nó ghi chỗ nào nhờ? Cậu giờ mắt kém rồi à? Đây này. Long cúi xuống sát tôi, hơi thở thở vào cổ tôi có chút mùi men nồng. Tôi ngại đỏ mặt nhưng vẫn ngồi im. Cậu gội dầu gì mà thơm thế? Long nói nhỏ vào tai tôi. Tôi ngại, tai tôi cũng đỏ lên theo, ngập ngừng trả lời. Dầu gội bình thường thôi mà. Sao tôi chả thấy ai dùng dầu thơm như thế? Cậu thôi đi, ngồi xuống nghỉ đi. Tôi đi pha cho cậu cốc trà uống cho tỉnh. Tôi say hồi nào? Mùi rượu đầy ra đấy. Thì thi thoảng uống có mấy ly với bạn thôi, gì mà nghiêm trọng. Tôi không nghiêm trọng mà muốn giúp cậu nhanh tỉnh. Nhanh tỉnh có một cách không cần uống gì, chỉ cần chảy nhiều mồ hôi là hết. Vậy ra nắng mà chạy một vòng, cho mát đi nhá. Tôi tính quay đi thì Long giữ tay tôi, nắm chặt lại. Ngồi xuống đây, đi ra ngoài làm gì? Tôi giật tay lại, ngại ngùng nhìn ra cửa xem có ai thấy không. Cậu say rồi đấy. Ừ, có vẻ thế. Long cười, ngồi đây chơi với tôi nào, chúng ta cùng bàn công việc. Việc gì? Thôi cậu ra ghế ngủ đi, chốc tỉnh chúng ta bàn tiếp. Không, tôi ngủ cậu đi ra ngoài à? Ngồi đây, nhìn tôi ngủ đi. Long cười cười nắm tay tôi dắt ra ghế. Hôm nay tôi vui, muốn về nhanh với cậu mà bố cứ giữ ở lại ăn với bạn. Tôi biết Long say rồi nên nhẹ nhàng. Tôi biết rồi, nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, cậu phải nghĩ cho tôi, nằm xuống ngủ đi. Nhìn tôi ngủ đấy nhá. Long mặc cả, tôi gật. Cậu ta nằm xuống, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, thân hình dài đến hơn 1m8, nằm gần hết cái ghế, vậy mà trông cũng vẫn trẻ con, ngốc nghếch như hồi chúng tôi học cùng nhau. Đến khi tôi nghe tiếng thở đều đều của Long mới dám đứng lên đi ra ngoài, thì giật mình khi thấy cô đồng nghiệp đứng ngay cửa. Cô ta nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ. Chị vào phòng sếp làm gì đấy? À, tôi mang nước cho sếp. Sếp về rồi ạ? Sao không thấy gọi em? À, sếp nói chưa đến giờ làm nên không phiền mọi người. Vậy muốn phiền chị? À, thì tiện tôi mang luôn. Lần sau chị cứ gọi tôi, mình tôi chăm sóc cho sếp là được rồi. Tôi gật đầu, lòng cao giáo đẹp trai, lại giàu có thì con gái mê cũng là phải thôi. Tôi ái ngại đi về chỗ ngồi, cô ta mặt mũi cau có đi lại, đưa cho tôi một đống giấy tờ. Chị soạn hết chỗ này, lưu vào file cho em, sáng mai em gửi cho sếp. Tôi nhìn vào đó, công ty không có mẫu sẵn rồi chỉnh sửa hả em? Không có, sếp yêu cầu đấy, chị làm đi. Tôi chưa kịp nhận lời cô ta thì cô ta đã quay đi. Thôi thì yêu cầu của sếp sao mà cãi lại được. Tôi cắm cúi vào công việc cho đến khi Long tỉnh dậy đi ra kêu, Khánh, pha cho miếng nước cái. Cả hai chúng tôi cùng ngẩng lên, tôi cũng vâng theo cô ấy. Nhưng cô ấy nhanh chân đứng lên, còn tôi vẫn ngồi đó tiếp tục công việc của mình. Mời sếp uống nước ạ? Nhân viên mới đâu, sao em phải pha? À, chị ấy đang bận sửa một số giấy tờ, để mai gửi cho anh sớm ạ. Tập trung vào làm với cô ấy đi. Vâng ạ. Tôi chỉ nghe được đến đó thì cô ta đi ra. Long vẫn ở đó, thỉnh thoảng đi ra nhìn tôi rồi lại đi vào. Cứ thế vào thế mấy lần rồi cuối cùng cũng hết giấy tờ. Nhưng vì đống giấy tờ còn nhiều nên tôi nán lại để photocopy nó sang USB. Long đi ra thấy tôi thì cau mày. Làm gì mà ngồi đó chưa về? Tôi đang copy dữ liệu thôi. Đâu, xem nào. Long tiến lại nhìn. Mấy cái này cậu đánh máy làm gì? Trong văn bản mẫu của công ty có cơ mà. Ừ, thế tôi tưởng không có nên tôi đánh ra. Cậu nhàn nhỉ? Cô Trang không nói với cậu có bản mẫu à? Cô ấy nói đánh rồi vào in. Tôi thật thà, còn Long cau mày. Cô ta làm cái gì vậy? Để tôi gọi điện nhắc cô ta. Đừng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Long cầm điện thoại lên, tôi giữ lại. Đừng. Cho dù cô ấy có vậy thì cũng không sao. Dần dần rồi cô ấy sẽ quen. Quan trọng là tôi mong cậu đừng tỏ ra quen biết tôi ở đây. Tại sao phải thế? Cậu là bạn tôi cơ mà. Thì tôi cũng không muốn mọi người nghĩ tôi có cậu mà canh chừng tôi. Với lại cậu còn vợ con, nhỡ họ nói gì không hay thì mệt cho cậu. Cậu nghĩ tôi sợ à? Long cau mày nhìn tôi khó chịu. Tôi không hèn thế đâu. Không hèn, nhưng mà gia đình vẫn là quan trọng nhất. Cái đó tôi biết. Vậy nghe tôi đi nhé. Tôi chả làm gì khuất tất hết. Việc tôi quan tâm cậu cũng là trong khuôn khổ công việc. Không ai có quyền cấm cấp trên quan tâm nhân viên. Ok. Long vẫn cãi tôi đến cùng. Vậy nhỡ mọi người nói tôi với cậu thế nọ thế kia, mất công đi giải thích với vợ cậu. Vợ chồng là phải tin nhau, không tin thì không phải là vợ chồng. Long vẫn cãi, tôi không nói gì mà hậm hực tắt máy đứng lên, bỏ lại Long lon ton đi theo. Này, đi ăn gì đã rồi về nhá. Tôi về đón con, giờ này nó về nhà lâu rồi, tôi về trông con. Vậy đi ăn đi, chốc về dù sao con bé cũng lớn tự lập được rồi. Giờ tôi có một mình, không ai ăn cùng là tôi nhịn đấy. Long tỏ vẻ tội nghiệp, tôi quay lại cau mày. Về với bố mẹ đi, ăn cơm cùng họ. Cậu điên à? Không quan tâm người khác thì thôi, đừng có mà ném đá như thế chứ. Long cũng vùng vằng đi qua tôi bước theo. Thôi được rồi, ăn xong là về đi nghỉ đấy nhá. Không về thì đi đâu nữa? Hay là đi chơi đi, mừng ngày đầu tiên cậu đi làm. Long khéo léo rủ dê, tôi chợt cười. Cậu ta mặc cả rất giỏi, chỉ cần tỏ ra tí dỗi hờn, tí trẻ con là cậu ta thuyết phục được mọi người. Tôi nhéo tay cậu ta. Này, chỉ có giỏi vẽ chuyện. Ai vẽ chuyện? Đấy là thật, tôi chữa bệnh tự kỷ cho cậu đấy. Thôi đi, ngày đầu tôi đi làm mà như thế này á thì tôi chạy mất dép. Yên tâm, tôi sẽ trả lương cậu thật cao để cậu vừa làm việc công ty vừa kiêm chăm sóc cho tôi. Nghe như là mẹ chăm con ấy nhở. Cứ cho là thế đi, không mấy gì. Tôi cười đi theo Long. Chúng tôi đi nhà hàng ăn mừng ngày đầu đi làm với nhau. Cho dù biết đây là công ty gia đình và có bố mẹ Long ở đó, nhưng thôi thì tôi đã đến đây rồi thì có lẽ việc gặp lại mẹ Long cũng là chuyện sớm muộn thôi. Và không biết khi đó bà ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào. Chúng tôi phải tỏ ra không quen nhau. Vì Long có vợ rồi nên tôi cũng hạn chế những khoảng riêng tư, tránh để Long hiểu lầm hay làm Long sao nhãng chuyện gia đình hơn. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mà người đàn ông mình yêu có người khác. Tôi hiểu cảm giác con cái thiếu đi hai chữ gia đình, thiếu đi tình yêu của cha nó. Dù có bù đắp sao cũng không thể nào tốt hết được. Long biết tôi thường tránh mặt nên cũng không quá vồ vập, mà quan tâm tôi rất nhẹ nhàng. Chúng tôi có một chướng ngại vật, đó là cô đồng nghiệp. Cho dù kể từ khi tôi đến,